Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không biết phải làm gì trước sự thật này. Tưởng Viện Chu, anh muốn nói có người đã đặt sẵn một cái bẫy, đợi chúng ta chui vào trong phải không? Người đó muốn hãm hại tôi, thậm chí không chút lưu tình mà lấy mạng của cô Tưởng. Ngay cả chủ nhiệm Chu cũng bị mua chuộc. Người này thật cao tay, mọi chuyện chặt chẽ đến mức không một kẽ hở, vì thế mới qua mặt được anh. Hứa Tỉnh Thâm chống tay lên bàn, nhồm người về phía trước. Tưởng Viễn Chu, đáng tiếc, đây không phải là những điều tôi muốn nghe. Ánh mắt người đàn ông vẫn luôn gắt gao bám chặt lấy cô. Hứa Tỉnh Thâm hít vào một hơi rồi lạnh lùng nói. Điều mà tôi nhận được từ anh là sự xua đuổi của anh. Tôi muốn gặp mặt cô Tưởng lần cuối, nhưng anh đã nói tôi không xứng, còn trói tôi vào gốc cây. Điều mà tôi đã nhận từ anh là nỗi nhục nhã và khốn khổ. Tôi đã nghĩ mình không xứng đáng là một bác sĩ nữa. Tưởng Viễn Chu, giữa chúng ta đã không còn gì để nói. Dù sao thì cũng phải cảm ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện này. Ít nhất tôi không cần phải mang theo sự ân hận cả đời. Tôi đã có thể tiếp tục sống hạnh phúc. Tưởng Viễn Chu nghe vậy không khỏi tức giận. Anh liền tóm lấy cổ tay Hứa Tỉnh Thâm. Sống hạnh phúc sao? Với ai? Tầm mắt Hứa Tỉnh Thâm rời xuống tay anh. Chúng ta đều đã có gia đình của mình, còn cần tôi phải nói thẳng ra sao? Tỉnh Thâm. Tưởng Viễn Chu rất muốn nói, không phải bây giờ bức tường ngăn cách giữa họ đã không còn nữa rồi sao? Anh siết chặt lấy tay cô, kéo cô tới trước mặt mình. Hứa Tỉnh Thâm trở nên kích động hơn. Anh nghe không hiểu sao? Anh không cam tâm. Tay còn lại của Hứa Tỉnh Thâm liền vơ lấy tách trà trên bàn, hất thẳng vào mặt Tưởng Viễn Chu. Toàn bộ chất lỏng màu nâu nhạt đều rơi thẳng trên cần cổ anh, rồi dần lan rộng ra, thấm ướt một mảng. Hứa Tỉnh Thâm lạnh giọng nói. Tưởng Viễn Chu, anh hãy tỉnh táo lại đi. Anh không thể tỉnh táo được nữa. Tưởng Viễn Chu gần như là giống lên, át cả tiếng cô. Cả hai đang cùng vùng vẫy trong một vũng lầy không lối thoát, hoàn toàn bị vây hãm trong đó, không cách nào thoát ra được. Thế nhưng Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn lý trí hơn so với Tưởng Viễn Chu. Cô biết rõ giữa hai người đã không có khả năng, nên cố hết sức tránh đi. Ngay cả những suy nghĩ và cảm giác của mình, cô cũng phải cố gắng kiềm chế. Tưởng Viễn Chu lại không làm được như thế, trái tim anh không ngừng bị dày vò. Bây giờ biết được sự thật, anh lại càng muốn phát điên. Anh biết bọn họ không đi đến nước này, nhưng cô lại đi đến kết hôn với người khác, cũng đã có con rồi. Điều đó khiến anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi không cam tâm. Lão Bạch đứng từ xa nhìn hai người, tình hình có vẻ căng thẳng. Anh bước nhanh tới, trông thấy vết bẩn trên áo Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm trừng mắt nhìn cánh tay bị Tưởng Viễn Chu ra sức lôi kéo. Cô giận đến đỏ cả mặt, quay sang Lão Bạch. Anh nói Tưởng Viễn Chu có chuyện muốn nói với tôi phải không? Người đàng hoàng nói chuyện, sao phải đụng tay đụng chân thế này hả? Lão Bạch nhìn sang Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh. Anh vẫn không chịu buông tay ra. Em có từng nghĩ đến người đàn ông kia rốt cuộc là có ý đồ gì với em không? Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu lên nhìn anh. Tôi không có quyền thế, cũng không giàu có. Anh ấy có thể có ý đồ gì chứ? Anh ta chính là ham muốn sắc đẹp của em. Các ngón tay của Hứa Tỉnh Thâm tê dần cả lên. Anh buông tay tôi ra trước đi. Lão Bạch đứng đó cũng không tiện can thiệp vào. Anh giơ tay lên rồi lại hạ xuống. Hứa Tỉnh Thâm hét lên. Chẳng lẽ ngay từ đầu khi chúng ta ở bên nhau, không phải anh cũng chỉ vì ham muốn sắc đẹp của tôi sao? Tưởng Viễn Chu, mặc dù anh ấy có nghĩ vậy hay không, thì bây giờ tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Tưởng Viễn Chu càng siết chặt tay cô hơn, dường như muốn nghiền nát cổ tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình. Lão Bạch thấy anh đã tức giận đến sắc mặt chuyển sang tái mét. Cuối cùng anh cất giọng nhàn nhạt. Lão Bạch, anh nhìn xem có phải cô ấy điên rồi không? Anh mới điên đó, Tưởng Viễn Chu. Lúc trước tôi không chấp nhận được chuyện của anh và Lăng Thời Ngâm. Bây giờ tôi càng không chấp nhận được đứa con của anh và cô ta. Lão Bạch nghe vậy, đặt tay lên cánh tay của Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, buông tay đi thôi. Các đốt ngón tay của Tưởng Viễn Chu đã trở nên trắng bệch, Hứa Tỉnh Thâm đau đến thở hổn hển. Lão Bạch trước nay cũng chưa từng nhìn thấy Tưởng Viễn Chu như vậy, ai cũng không khuyên nổi anh. Hứa Tỉnh Thâm đã nói rõ cho anh thấy, bây giờ giữa bọn họ không chỉ có một vật cản là Lăng Thời Ngâm, mà còn có Duệ Duệ. Tưởng Viễn Chu đẩy tay Lão Bạch ra, anh dường như đã nghĩ thông điều gì đó. Lực đạo trong tay cũng dần buông lỏng. Cuối cùng thì cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm cũng được tự do. Cô vội vàng rút tay về. Cô không muốn tiếp tục ở lại đây thêm một giây nào nữa. Cô cầm lấy túi sách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net